Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2325, bè gỗ cùng quỷ nước. Ta ngắm bốn phía nhìn, một mặt mờ mịt, nghĩ thầm làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, mà liền tại ta đứng tại bờ sông mờ mịt luống cuống thời điểm. Đột nhiên, theo trong sông thượng du thổi qua đến rồi một cái bè gỗ. Kia bè gỗ phía trên sắc màu rực rỡ xanh tươi tốt. Chậm rãi theo thượng du xuôi dòng mà xuống. Lúc này, ta bị kia bè gỗ hấp dẫn. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, chờ kia bè gỗ bay tới bên cạnh ta thời điểm. Ta phát hiện kia bè gỗ phía trên vậy mà nằm một người. Nhìn qua đặc biệt nhìn quen mắt, tập trung nhìn vào, lập tức làm ta giật cả mình, bởi vì ta nhìn thấy nằm tại kia bè gỗ người ở phía trên lại là Lý Khả Hân. Lý Khả Hân không phải tại kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong Hàn Băng Động trong ở lại a? Làm sao lại xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn Ma Khôi lĩnh? Chẳng lẽ là huyết linh giáo người thừa dịp chúng ta một đoàn người đi vào Ma Khôi lĩnh thời điểm? Bọn họ đánh lén Hồng Diệp Cốc, đem Lý Khả Hân thi thể lấy được nơi này đến. Nghĩ đến đây, trong lòng ta đột nhiên, lộp bộp, một chút, để lọt nhảy vỗ. Nếu thật là như vậy, vậy phiền phức lớn, tim đập loạn không thôi. Trong chớp mắt, kia bè gỗ xuôi dòng mà xuống, đã bay ra đi thật xa. Mặc kệ như thế nào, ta cũng không có khả năng làm Lý Khả Hân thi thể cứ như vậy bay đi. Lập tức, ta dọc theo mặt sông một đường đuổi tới, rất nhanh liền đuổi tại kia bè gỗ phía trước, trực tiếp vừa tung người liền nhảy vào băng lãnh trong nước sông. Nhanh chóng hướng phía kia bè gỗ bên cạnh bơi đi, sau đó khẽ vươn tay, liền bắt lấy bè gỗ, muốn đem kia bè gỗ hướng phía bờ sông phương hướng lôi kéo mà đi. Nhưng mà, làm ta đưa tay bắt lấy kia bè gỗ. Vừa muốn hướng phía bờ sông lôi kéo thời điểm, đáy sông đột nhiên giống như vươn một đôi tay, một chút bắt lấy chân của ta cổ, mãnh đem ta hướng nước sông phía dưới lôi kéo. Ta không có chút nào đề phòng, đầu một chút liền lâm vào băng lãnh trong nước sông. Đúng vào lúc này, càng kinh khủng sự tình xảy ra, đáy sông giống như cũng không là chỉ có một đôi tay, mà là có rất nhiều hai tay. Bắt lấy mắt cá chân ta, ôm lấy hai chân của ta, hết sức hướng xuống lôi kéo. Ta lo lắng đem Lý Khả Hân thi thể cùng nhau kéo xuống trong nước sông. Rất nhanh liền buông lỏng tay ra, sau đó thân thể nhanh chóng chìm xuống, trong miệng đại lượng toát ra bọt khí. Cùng lúc đó, ta ổn định lại tâm thần, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, dựa vào thảm đạm ánh trăng. Ta xem rõ ràng, nhìn thấy sông kia trong nước vậy mà nổi lơ lửng từng trương bạch thảm thảm mặt to. Đều bị nước sông phao sưng vù nở, từng cái lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn trừng trừng lấy ta, mà hai tay của bọn hắn thì ôm thật chặt ở chân của ta. Cuốn lấy ta eo, đem ta hướng đáy sông lôi kéo mà đi. Mẹ nó, này trong sông lại có nhiều như vậy quỷ nước. Quỷ nước loại này quỷ vật là 10 phần khó chơi, nhất là ở trong nước, bọn chúng đạo hạnh kỳ cao, hóa ra là bọn họ cố ý bố trí một cái bẫy, đem ta dẫn tới nơi này, muốn dùng quỷ nước tới đối phó ta, làm ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên, còn có một cái quỷ nước há miệng ra, một hơi hướng phía bắp đùi của ta cắn, lập tức đau ta phát ra rên lên một tiếng. Trong miệng khí tức lần nữa thả ra một ít, không riêng gì như thế, làm ta vừa tiến vào trong nước đồng thời, ta còn chứng kiến đáy sông còn có càng nhiều quỷ nước hướng phía ta bên này tới gần. Tóc tai bù xù, trắng bệch mặt to, trong thoáng chốc, ta tựa như là lại một lần nữa du lịch một lần sông Vong Xuyên tựa như. Tại quỷ nước sân nhà, một chút gặp được nhiều như vậy quỷ nước. Nếu là Bạch Triển bọn họ, có lẽ sẽ có chút thúc thủ vô sách, nhưng là đối với ta mà nói, đó căn bản tính không được cái gì. Bởi vì ta có kinh nghiệm, lúc trước ta tại sông Vong Xuyên trong thời điểm, muốn so tràng diện này kinh khủng nhiều. Sau một khắc, ta trực tiếp đưa tay đem phục thi pháp xích sờ soạng ra tới. Theo kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi không ngừng lấp lóe. Những cái kia quỷ nước quỷ dị khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành vẻ mặt sợ hãi. Nhào nhào buông lỏng ra chân của ta cùng mắt cá chân. Muốn hướng phía chạy tứ tán bốn phía. Nhưng mà, này phục thi pháp xích vừa khởi động đứng lên. Chỗ nào còn có thể khiến cái này quỷ nước tùy tiện đào thoát. Theo kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi lấp lóe càng thêm kịch liệt. Từng cái quỷ nước liền bị phục thi pháp xích cho hút tới. Hóa thành từng sợi hắc khí chui vào kia phục thi pháp xích bên trong. Bên tai tựa hồ vang lên những cái kia quỷ vật thê lương kêu to thanh âm. Hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Dùng không đến 3 phút đồng hồ quang cảnh. Dưới nước mặt quỷ nước liền toàn bộ bị phục thi pháp xích thôn phệ sạch sẽ. Dưới nước mặt lập tức sạch sành xanh trống không. Thu phục thi pháp xích. Ta hai chân dùng sức. Nhanh chóng nổi lên mặt nước. Miệng lớn thở dốc đứng lên. Thật vất vả. Mới ổn định tâm thần. Làm ta quay đầu đi xem thời điểm. Phát hiện kia nằm Lý Khả Hân bè gỗ lại bay ra đi rất xa. Ta coi là mới vừa rồi là huyết linh giáo làm ra một cái huyễn tưởng. Cố ý đem ta dẫn tới nơi này đến. Bị quỷ nước lôi kéo. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thế nhưng là làm ta đi xem kia bè gỗ thời điểm. Nhìn thấy Lý Khả Hân còn nằm ở phía trên. Cái này có chút kỳ quái. Không hề nghĩ ngợi. Ta liền nhanh chóng hướng phía Lý Khả Hân phương hướng bơi đi. Lần nữa bắt lấy bè gỗ. Ta đưa tay ra ngoài. Sờ sờ Lý Khả Hân mặt. Mặt của nàng lạnh buốt thấu xương. Đặt ở hàn băng động thời điểm. Hai vị lão gia tử trả lại cho nàng ăn đặc biệt phòng ngừa thi thể mục nát dược hoàn. Cảm giác này quá chân thực. Trước mắt cái này Lý Khả Hân không hề giống là già. Ta liền buồn bực. Lý Khả Hân thi thể làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đâu? Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể đem Lý Khả Hân thi thể lưu tại này dã ngoại hoang vu. Sau đó, ta liền túm kia bè gỗ bơi đến bờ sông, sau đó đem Lý Khả Hân thi thể theo bè gỗ thượng nhẹ nhàng bế lên, đặt ở bờ sông trên đồng cỏ. Sau đó, ta thôi động toàn thân chân khí. Một thân quần áo không gió tự trống, quần áo rất nhanh liền bị chân khí của ta cho hong khô. Ta đứng tại bờ sông, nhìn thoáng qua Lý Khả Hân thi thể, sau đó lại lần tứ phương mờ mịt nhìn thoáng qua. Đi qua thời gian lâu như vậy, Bạch Triển cùng Hòa Thượng pha giới bọn họ ám toán hẳn là đuổi kịp ta mới là. Chân của ta trình mặc dù nhanh. Bọn họ cũng không thể so với Ngạo Mạn Thượng bao nhiêu. Này mẹ nó rốt cuộc là thế nào? Lão Hoa, Bạch Triển, Nhạc Cường, các ngươi ở đâu? Ta hô lớn một tiếng. Bốn phía trống rỗng, truyền đến chỉ là ta hồi âm. Cũng không có người đáp lại ta. Chẳng lẽ lại bọn họ là đi nhầm phương hướng? Chúng ta đi giải tán. Ngay sau đó, ta lại bình tĩnh lại. Bắt đầu cảm ứng tiểu manh manh tồn tại, ta cùng tiểu manh manh từ nơi sâu xa tự có một loại vi diệu liên hệ. Nhưng mà, ta nhắm mắt lại ý đồ cùng manh manh liên hệ hồi lâu. Phảng phất giống như là đá chìm đáy biển, một chút đáp lại đều không có. Nha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống? Trong lòng phiền muộn không được, bất quá ta cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không có quá mức bối rối, trực tiếp đem Lý Vui Hân thi thể cho đeo lên, dọc theo bờ sông bắt đầu chẳng có mục đích đi lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, những này huyết linh giáo người đến tột cùng muốn làm cái gì yêu thiêu thân ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.